Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương Lâm Máu của Tạo Hóa Tiên Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã tìm tới chỗ của Hoa Thiên Đô và lợi dụng Hoa Thiên Đô để làm thịt đám người của Chân Lý Thánh Địa. Giờ phút này hai người đang quyết đấu với nhau. Mỗi lần Phương Hàn đại chiến đều rơi vào trạng thái tuyệt đối là tốt nhất, chưa bao giờ có kinh hoàng, ý huyết sôi trào hay là khí thế thì không ngừng tăng lên. Hoa Thiên Đô thấy trạng thái này của Phương Hàn thì sắc mặt hơi biến hóa, bàn tay khẽ động, chìa khóa của đan giới trong tay bành trướng, biến thành một thanh thần kiếm răng cưa từ trên không trung chém xuống. Đương! Phương Hàn nhấc tay ngạnh kháng một kiếm này, thân thể liên tục xông tới, trưởng ý bùng nổ. Khí thế vô đạo ngưng tụ thành thần đồ của thiên hạ, thiên ngân thiên thể. Mỗi tinh thể thần quốc trong cơ thể đều vận chuyển nở rộ thần quang. Toàn bộ vách ngăn của đà thần vị diện bị Phương Hàn dẫn dắt, bắt đầu áp xúc vào trong. Dãy núi, mặt đất, sông biển, bầu trời đều thu nhỏ lại, bằng tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được, lấy Phương Hàn làm vị trí trung tâm mà tụ tập lại. Đây là đạo thuật gì? Ngươi muốn cắn nuốt toàn bộ vị diện đà thần sao? Hoa Thiên Đồ hét lớn một tiếng. Phương Hàn vừa thi triển pháp lực lại khiến cho toàn bộ vị diện đà thần bị nén ép, tụ lại, thân thể quán, muốn trực tiếp cắn nuốt cả một thế giới. Loại thần thông thiên phú này là cảnh tượng khi vận chuyển cảnh giới thiên địa nhất thể tới cực hạn thì mới có được. Hoa Thiên Đô chấn kinh rồi, hắn biết là Phương Hàn rất mạnh nhưng lại không dự đoán được là mạnh tới cảnh giới như thế. Tuy nhiên hắn cũng bình tĩnh mà không kinh sợ, tin tưởng là mình luyện hóa thân thể của thiên quân thì sẽ hoàn toàn áp chế được Phương Hàn. Hắn bước ra một bước, cả thần miếu sau lưng lập tức hóa thành mảnh nhỏ, tất cả đá vụn bay lên hóa thành một nắm tay lớn tiến hành oanh kích Phương Hàn. Cũng tại lúc đó hắn lật tay cầm nã, bàn tay sáng bóng xuyên thủng tầng thiên ba, thiên thế, thiên ngân, trực tiếp tiến hành công kích, xuyên thủng cả tinh thể thần quốc của Phương Hàn. Phá giới thần quyền. Ông! Lúc mà Hoa Thiên Đô cầm nã đánh ra một bộ quyền pháp khác được gọi là phá giới thần quyền, là tuyệt học mà chỉ Hoa Thiên Quân mới có. Phá trừ phong tỏa của vạn giới, gần bằng một môn tuyệt học của vĩnh sinh chi đạo. Một quyền đánh ra vạn giới giống giận, mọi nơi của thật Phật Đà vị diện sụp đổ không thành hình dạng. Không ngờ lại đánh vỡ việc nén ép của Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn trực tiếp xông lên, một quyền va chạm với phá giới thần quyền của Hoa Tiên Đô. Pháp lực của hai người không trung chuyển lại, cả đà thần vị diện đã hoàn toàn biến thành hư vô trong tiếng nổ rền vang. Thời không loạn lưu cường đại tràn vào không ngừng cọ rửa thân thể của hai người. Bọn họ đứng thẳng trong loạn lưu, mặc cho nó cọ rửa, mà thân thủ vẫn bất hủ, bất diệt, bất tử, bất hoại, bất ma. Hoa Tiên Đô chính là thân thể của thiên quân. Lực lượng hơi động là có thể thêm vào đủ các loại quá khứ, hiện tại, tương lai, thời không. Thiên địa đều không thể trói buộc được hắn. Tùy ý cử động giống như quân vương, chúa tể của thế giới. Hư không sụp đổ, quân lâm thế gian. Mà Phương Hàn là cảnh giới thiên địa nhất thể, tu luyện kỷ nguyên chi đạo, khiến cho tinh thể thần quốc hợp thành kỷ nguyên thần trận, cũng tương đương với thân thể kỷ nguyên trước này chưa từng có, vĩnh hằng bất hủ. Ở giữa kỷ nguyên thần trận là linh hồn lạc ấn vĩnh sinh chi môn, do tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn hóa thành. Trong đó vĩnh sinh chi khí đang lưu chuyển không thôi. Đây là thành quả khổ tu mấy chục vạn năm của Phương Hàn, hoàn toàn thôi diễn ra kỷ nguyên thần trận tới cực hạn, gần như là đã đại viên mãn, hoàn mỹ không tỉ vết. Đây là kỷ nguyên chi đạo. Từng văn minh sử mới tinh, không ngừng được khai sáng và lớn mạnh. Hai người giao nhau một quyền, đa thần vị diện bị hủy diệt. Đứng trong hư không loạn lưu, họ ngang tải ngang sức, ai cũng không chiếm được thượng phong. Phương Hàn, không ngờ với thân thể thiên quân của ta cũng không thể làm gì được ngươi. Ngươi đón được một quyền đó khiến ta thực sự kinh ngạc. Chẳng qua một quyền đó ta chỉ dùng không đến một nửa lực lượng để thử ngươi. Ngươi tự cầu phúc đi. Tiếp theo ta sẽ không cho ngươi nhẹ nhàng như vậy nữa. Thực lực của ngươi vừa khéo cho ta hoàn toàn nắm giữ lực lượng thân thể của Hoa Thiên Quân. Ta vừa xuất quan còn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Ngươi vừa khéo lại là vật thí nghiệm của ta. Hoa Thiên Đô nhìn Phương Hàn một hồi rồi phun ra một tràng. Hắn không nghĩ tới Phương Hàn lại có thể tiếp được một kích bằng thân thể thiên quân của mình. Thân thể của Hoa Thiên Quân thời đại thượng cổ bị dư ba của vĩnh hằng chi môn đánh trúng, linh hồn tử vong, thân thể vỡ nát. Một tia nguyên linh của hắn chuyển thế trở về chính là Hoa Thiên Đô, một lần nữa về tới tiên giới để tìm đến thân thể bản nguyên của mình. Ở trong quan tài tu luyện đại thần thông, chỉ cần lại tấn chức thiên quân là có thể tu luyện đến lực lượng của thời kỳ mạnh nhất ngày trước. Hơn nữa đã trải qua đại kiếp nạn, càng thêm hiểu rõ đạo lý sinh diệt, luôn cố gắng tiến thêm một bước, thậm chí là chiếm được thượng cổ đan giới, có hy vọng tấn chức tiên vương. Đây chính là dã tâm của Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô, mọi thứ của ngươi đã bị ta nhìn thấu. Thân thể thiên quân không có năng lực vận chuyển tự nhiên, bởi vì ngươi không phải là thiên quân chân chính. Miễn cưỡng sử dụng lực lượng của khối thân thể này làm cho linh hồn của ngươi bị thương phi thường nặng. Nghĩ ra rằng ta không biết, đây không phải lực lượng của ngươi gian khổ tu luyện ra. Phương Hàn bình tĩnh nói. Mỗi một lần lên tiếng, toàn bộ hư không loạn lưu đều yên tĩnh một phần. Thẳng đến khi hắn nói dứt lời, toàn bộ vùng loạn lưu này của tiên giới đều yên tĩnh lại, ngưng tụ thành một vùng thổ địa màu vàng. Đột nhiên mây đen trên bầu trời tan biến, mặt trời tiên giới hiện ra, không ngờ lại chiếu rọi thần quang huy hoàng vào vùng hư không loạn lưu này. Vốn là mặt trời tiên giới không thể chiếu vào trong hư không loạn lưu, nhưng hiện tại pháp lực và ngôn từ của Phương Hàn giống như thiên quy vậy, thiên điều mệnh lệnh cho hảo quang chiếu tới. Một vùng đất lành huy hoàng được ánh sáng mặt trời chiếu rọi càng thêm sáng lạn. Phương Hàn đứng thẳng trong vùng đất lành này, không có người nào có thể địch lại, không người nào có thể phá giải. Khí thế đã là như trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Trên trời chỉ có một mặt trời, mà dưới đất chỉ có một mình Phương Hàn. Trong khoảnh khắc mà Hoa Thiên Đô cảm thấy mọi thứ đã biến mất, tất cả vinh quang tập trung hết lên người Phương Hàn. Phương Hàn giống như vĩnh sinh chi môn sáng lập tất cả văn minh. Bất kỳ thiên quân, thậm chí tiên vương hay các loại thần thoại viễn cổ trong truyền thuyết đều không có năng lực để so sánh với hắn. Hạo tặc tử. Hoa Thiên Đô biết là mình thiếu chút nữa bị cướp đoạt tâm thần, tuy nhiên lực lượng quán mạnh mẽ trong thân thể thiên quân ẩn chứa ý niệm bất diệt áp đảo hết thảy. Trong khoảnh khắc khí tức cũng đột nhiên được gia tăng liên tục chống lại Phương Hàn mà tuyệt không rơi vào thế hạ phong. Trong thân thể lực lượng của thiên quân bắt đầu bùng nổ, mặt trời tiên giới ầm ầm chấn động, mảnh đất lành do Phương Hàn diễn hóa ra bắt đầu bị xé nát. Giết! Hoa Thiên Đô thét dài, chìa khóa đan giới trong tay biến thành một thanh trường mâu đâm tới Phương Hàn. Một mâu đánh tan rất nhiều tầng quang huy, trực tiếp đâm về trái tim của Phương Hàn. Tai nạn, hỗn độn, sát lục, lôi đế, vĩnh hằng, tất cả pháp thuật của 6 vị thiên quân đều bị ta nắm giữ. Một chiêu này chính là một kích tinh hoa của 6 vị thiên quân. Hoa Thiên Quân, không, ta hiện tại là Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô ta sau khi sống lại, tương lai thành tựu sẽ vượt xa Hoa Thiên Quân kiếp trước, trở thành tiên vương chân chính, đạt được đại đạo vĩnh sinh. Trong một mâu 6 đại nguyên khí, tai nạn hỗn độn hoàn toàn ngưng tụ, tạo thành thể khí lục hợp. Không ngờ Hoa Thiên Quân này tinh thông cả tuyệt học của 6 vị thiên quân. Năm đó hắn là chó săn trung thành của tạo hóa tiên vương. Tuyệt học của 6 thiên quân ngưng tụ một chỗ uy mãnh bậc nào. Đất lành do Phương Hàn hóa ra trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tuy nhiên tâm linh quán vẫn như một vầng mặt trời nắng gắt. Vĩnh Hằng bình tĩnh không chút gợn sóng. Tay hắn đánh ra chiêu số liên miên với thân thể đón đỡ trưởng mâu sắc bén. Tuyệt học của 6 vị thiên quân xông qua trưởng mâu bén nhọn, đánh lên cơ thể hắn, tuôn ra những đốm lửa liên tiếp. Thân thể hắn là mảnh vỡ của tạo hóa thần khí ngưng kết thành, lại dùng vĩnh sinh chi khí rèn luyện, không thể phá vỡ. Cho dù là thiên quân chân chính, chỉ sợ cũng không có năng lực trong nháy mắt đánh rách thân thể quán được. Tạo hóa thần khí là thứ đã vượt qua cấp bậc thiên quân. Đương một tiếng, mâu trưởng giao nhau, âm thanh tạo thành gợn sóng đồng tâm truyền ra ngoài. Truyền tới đâu thì nơi đó rung động kinh thiên động địa và lắc lư dữ dội. Hoa Thiên Đô với chìa khóa đàn giới hóa thành trường mâu, luân phiên thi triển ra, vĩnh hằng bất động trần ngã chiến pháp, tai nạn cứu thục quân lâm đại đạo. Hỗn loạn trật tự trung thiên cổ đạo, lôi đình hóa dục đế quân đại thể, sát lục đản sinh chư không thần tương, hỗn độn thông minh thái đấu thiên đường. Võ học của 6 vị thiên quân trong tay hắn giống như là tự mình sáng tạo ra vậy. Mỗi loại tuyệt học đều mang theo thần vận của thiên quân, thay đổi thế giới, bóp méo quy tắc. Các loại ý chí đại biểu thiên địa cực đoan phủ xuống thân thể của Phương Hàn. Bất kể là ý chí hỗn loạn hay tai nạn sát lục, đều là thiên địa cực đoan do thiên quân lĩnh ngộ ra. Mỗi một vị thiên quân đều phải lĩnh ngộ ý chí đại biểu cho thiên địa cực đoan mới có thể tấn chức thiên quân. Đây cùng là một loại bản chất. Trong mắt của Phương Hàn lóe ra vô số đồng tử. Lúc này hắn đã suy tính thay đổi hoàn toàn trọng hoa đồng tử, tìm hiểu kỷ nguyên chi đạo, biến thành kỷ nguyên chi đồng. Trong vô số đồng tử, mỗi thời mỗi khắc đều có ức vạn văn minh sinh ra và hủy diệt. Cho dù là một vị thiên chủ nhìn thấy văn minh sinh diệt trong mắt hắn, cũng hoàn toàn hóa thành ngu ngốc, bởi vì không ai có thể tiếp nhận tin tức và văn minh khổng lồ đến như vậy. Tất cả pháp thuật của 6 thiên quân đều bị kỷ nguyên chi đồng quán nhìn thấu rõ ràng, không có một chút huyền bí nào đáng nói. Kỷ nguyên chi đạo là cắn nuốt mọi nền văn minh, sinh ra mọi nền văn minh. Trong thiên địa, mọi võ đạo pháp lực đều không tránh khỏi việc bị hắn phục chế, ngay cả võ học của tiên vương cũng không ngoại lệ. Ánh mắt Phương Hàn lóe lên, thân thể suy tính, quyền pháp ngày càng hung mãnh. Hắn đang tìm sơ hở của Hoa Thiên Đô. Hắn có tin tưởng tuyệt đối là bất kể địch nhân cường đại gì cũng đều sẽ bị thần thông chiến đấu vô địch của mình đánh tan, vỡ nát dưới quyền của mình. Vĩnh sinh đại đạo tung hoành vô địch, kỷ nguyên hỗn độn lại một năm. Đột nhiên Phương Hàn thét dài, quanh thân xuất hiện vô số thiên hoa, hoa nở hoa tàn, năm tháng dài dòng, dòng sông dài rộng, đại thiên thế giới như mưa bụi mông lung, một kỷ nguyên lại nối tiếp một kỷ nguyên, dị tượng sinh ra. Ngón tay hắn khẽ điểm chính xác vào đầu mâu, tuyệt học của sáu thiên quân quấn quanh trên mâu tan biến rồi bùng nổ. Cánh tay của Hoa Thiên Đồ chấn động mãnh liệt, thân thể liên tục bay lui, trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ. Một chiêu phá địch không ngờ lại phá vỡ tuyệt học của sáu thiên quân. Trong lúc Hoa Thiên Đồ bay lui đã giống lên: "Vô Hoa chi đạo, Phương Hàn, để ta cho ngươi xem đại đạo Hoa Thiên Quân ta khai sáng, Vô Hoa chi đạo, nhật nguyệt vô quang, thiên địa tự nhiên, quang hoa đều diệt." Ông trường mâu run rẩy kịch liệt lên, một cỗ vô hoa chi lực đậm đặc từ thân thể của Hoa Thiên Đồ trào ra điên cuồng. Chiến lực quán đột nhiên gia tăng, đánh tan dị tượng của Phương Hàn, hoa nở hoa tàn. Dòng sông dài rộng, đại thiên thế giới, mưa bụi mông lung đều bị một mâu cuốn diệt như gió cuốn mây tan. Trường mâu của Hoa Thiên Đô đâm tới cổ họng của Phương Hàn, trên đầu mâu lóe ra một chút khí tức của đan hỏa, còn có vết máu của thượng cổ thiên quân. Ở phía trên đầu mâu chìa khóa, đan giới này có vết máu của tạo hóa tiên vương, đâm trúng người. Cho dù Phương Hàn ngươi là thân thể thiên quân bất hủ mà gặp phải thì cũng vĩnh viễn thương tổn. Hoa Thiên Đồ lại tiếp tục giống lên. Ở phía trên chìa khóa đan giới này có vết máu của tạo hóa tiên vương, nguyên lai ẩn mà không phát, nhưng hiện tại bị vô hoa chi lực của Hoa Thiên Đồ thúc giục cho nên nó mới biểu hiện ra rõ nét như vậy. Một chút vết máu kia tiêu diệt thân thể của thiên quân, hơi chút phóng thích khế tức, thần quang phá tan mây đen, chiếu rọi cả bầu trời đều là huyết quang. Huyết quang này thần thánh, mang theo uy nghiêm vô thượng không thể khinh nhẫn, khiến cho mọi sinh linh đều phải quỳ lạy cúng bái. Phương Hàn lập tức cảm giác được uy hiếp thật lớn, toàn thân ở vào trạng thái run rẩy, đạo thuật suy tính lóe lên liên tục, ức vạn lần đều không giải được. Hoa Thiên Đồ cười lên dữ tợn, hắn biết sau một mâu này thì Phương Hàn sẽ bị trọng thương. Vết máu của tạo hóa tiên vương thế gian ít có, cho dù là thiên quân cũng khó mà luyện hóa, chứ đừng nói đến việc ngăn cản. Phương Hàn còn chưa phải là thiên quân thì làm sao có thể ngăn cản được. Phương Hàn, người đánh cắp tạo hóa, cô động chí bảo tam thập tam thiên, cướp đoạt rất nhiều mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, tu luyện tạo hóa thần quyền tới cảnh giới đại thành. Nhưng hôm nay, ngươi sẽ mất đi hết thảy, tạo hóa thần quyền cũng sẽ bị ta cướp lấy, cướp đoạt chí bảo tam thập tam thiên của ngươi. Ta cũng có thể chân chính thi triển ra tạo hóa thần quyền, quét ngang thiên địa, thay thế cho tạo hóa tiên vương, một lần nữa nắm giữ thiên đỉnh. Ta mới là chúa tể của thiên đỉnh chân chính. Ý niệm của Hoa Thiên Đô tiến hành công kích Phương Hàn khiến cho hắn mất đi ý chí buông tay chịu trói. Trường mâu dính máu của tạo hóa tiên vương ngày càng tỏa ra hào quang rực rỡ ép tới gần. Phương Hàn đối mặt với Hoa Thiên Đô không nhúc nhích, đột nhiên từng cỗ tạo hóa chi khí mênh mông cuồn cuộn ép tới. Tam thập tam thiên tạo hóa trần quyền, chí bảo tam thập tam thiên cũng được thúc giục, tiểu túc mệnh thuật cuồn cuộn vận chuyển, linh hồn lạc ấn của vĩnh sinh chi môn phủ xuống, vĩnh sinh chi khí lưu chuyển ra. Ông 300 lần chiến lực hoàn toàn bùng nổ, Phương Hàn đánh ra một quyền. Khoảnh khắc mà quyền phong đánh ra, sắc mặt Hoa Thiên Đồ chợt biến hóa, cảm giác được lực sát thương trước này chưa từng có, thậm chí là thân thể của thiên quân cũng run lên cầm cập. Hắn không có năng lực cắn nuốt mảnh vỡ của tạo hóa thần khí, cũng không có năng lực luyện hóa chí bảo tam thập tam thiên. Cho dù biết tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền, cũng không thể tăng lên chiến lực nhiều lần như vậy. Trong khoảnh khắc, một quyền của Phương Hàn đánh lên đầu mâu, đẩy nó lệch đi. Cùng lúc đó, lực lượng thật lớn của tạo hóa thần quyền áp chế vết máu, quyền kình thông qua trường mâu để oanh kích thân thể của Hoa Thiên Đô. Bộp. Hoa Thiên Đô liên tục lùi bước lướt đi trong không trung, nháy mắt đã bị Phương Hàn đẩy lui thật xa, nhưng lại không bị chút thương tổn nào. Tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lược của Phương Hàn đều không thể thương tổn thân thể của Hoa Thiên Đô, biểu lộ ra mức độ cứng rắn thân thể thiên quân của hắn. Nghe đồn Hoa Thiên Quân đã vượt qua rất nhiều lần đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, mỗi lần thân thể đều cứng rắn một bộ phận. Dù sao Phương Hàn không phải là thiên quân chân chính, tự nhiên không thể thương tổn đến thân thể của thiên quân. Nếu là thiên quân chưa vượt qua đại kiếp nạn thiên địa hủy diệt, như là Lôi Đế thiên quân hay Chiến Vương thiên quân thì chưa nói trước được. Ầm một tiếng, Phương Hàn đánh ra một quyền không chút ngừng lại, hít vào một hơi, đại lượng nguyên khí thiên mạch nháy mắt bùng nổ, oanh kích Hoa Thiên Đồ mấy chục quyền, mỗi quyền đều là 300 lần chiến lực, đánh cho Hoa Thiên Đồ phải liên tục lui về sau. Trường mâu trong tay hoàn toàn bị giam cầm, vết máu của tạo hóa tiên vương cũng bị lu mờ. Lục đạo diễn sinh, thiên đình chấp trưởng. Hoa Thiên Đồ hét lớn một tiếng, trường mâu trong tay lại bùng nổ, thân thể bắt đầu bộc phát ra chiến lực. Thân thể quán cứng rắn nhưng không phát huy ra được lực công kích. Hiện tại không biết là thi triển pháp môn bí mật gì của thiên đình viễn cổ mà sức chiến đấu liên tục tăng lên. Trường mâu chấn động, mâu thuật đã đạt tới mức độ vạn nguyên quy tông. Vết máu của tạo hóa tiên vương lại hiện ra đồng thời càng thêm sáng ngời. Bóng dáng của thiên đình xuất hiện ở phía trên. Thiên, nhân, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, địa ngục, đủ các loại đại đạo đều xoay tròn quanh thiên đình. Dưới một mâu có được sự thống trị tuyệt đối, muốn phá tan tạo hóa thần quyền 300 lần chiến lược của Phương Hàn. Bàn tay của Phương Hàn cứng rắn va chạm với trưởng mâu, dùng thân thể để ngạnh kháng với chìa khóa của đan giới vô kiến bất tồi. Mỗi lần ngạnh kháng đều cảm nhận được uy lực của chìa khóa đan giới và vết máu của tạo hóa tiên vương là vô cùng vô tận, ẩn chứa bí mật cao nhất trong thiên địa. Hai người đại chiến liên miên, thần sắc Phương Hàn ngày càng thanh minh, nắm chắc chìa khóa đan giới và vết máu của tạo hóa tiên vương càng chính xác. Ở trong cơ thể hắn, kỷ nguyên thần trận cật lực suy tính, mỗi thời mỗi khắc đều tiêu hao đại lượng nguyên khí, tuy nhiên lại khiến hắn đạt được tin tức càng tiếp cận với thiên quân chi đạo. Thậm chí trong thân thể Hoa Thiên Đô, bí mật của Hoa Thiên Quân cũng bị hắn nắm bắt dần dần. Còn không thu thập được ngươi sau. Thần sắc Hoa Thiên Đô ngày càng ngưng trọng, hắn cảm giác được Phương Hàn ở đối diện thực sự là đại địch có 102. Nguyên bản tưởng rằng dung hợp với thân thể Hoa Thiên Quân thì nhất định là quét ngang vô địch, nhưng hiện tại mới phát hiện là sai lầm. Nhìn Phương Hàn, hắn có một loại cảm giác như không thể đánh bại. Đột nhiên trên mặt Phương Hàn hiện lên nụ cười như đã tính trước kỹ càng. Tay trái chuyển động xuất hiện một cái trận đồ, chính là hư ảnh của kỷ nguyên thần trận. Hoa Thiên Đô, chiến đấu hôm nay đến đây là hết rồi. Vết máu của tạo hóa tiên vương, cướp đoạt cho ta. Trận đồ vận chuyển với tốc độ cao, vết máu của tạo hóa tiên vương trên trưởng mâu đột nhiên chấn động, rồi bỗng dưng bay lên hóa thành một giọt máu nhỏ rơi vào trận đồ. Vết máu của tạo hóa tiên vương không ngờ lại bị kỷ nguyên thần trận của Phương Hàn dẫn dắt bay lên. Đây là chuyện trước nay chưa từng có, khiến tâm thần Hoa Thiên Đô hốt hoảng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên hiện tại hắn đã là thân thể thiên quân, gặp nguy bất loạn. Trường mâu run lên, thân thể liên tục biến hóa. Trên đỉnh đầu hắn bắn ra vô hoa thần quang mãnh liệt, lập tức nhật nguyệt vô quang, toàn bộ hư không đại thiên vũ trụ đều mất đi ánh sáng. Hoa Thiên Đô, ta lĩnh ngộ tạo hóa thần quyền cao thâm hơn người rất nhiều, thậm chí tạo hóa thần quyền đã thần phục dưới kỷ nguyên chi đạo của ta. Vết máu của tạo hóa tiên vương làm thuốc bổ cho ta, tăng thêm kỷ nguyên chi đạo của ta một vinh quang mới. Âm thanh thản nhiên của Phương Hàn vang lên. Trong lúc nói chuyện thì vết máu kia đã hoàn toàn dung nhập kỷ nguyên thần trận. Lập tức kỷ nguyên thần trận bộc phát ra ngọn lửa hừng hực, giống như biển dầu bị châm lửa, hoàn toàn gây ra đại hỏa thao thiên. Hỏa diễm thần thánh không thể khinh nhẫn. Đây là hỏa diễm do máu của tạo hóa tiên vương thiêu đốt mà có. Kỷ nguyên thần trận bộc phát đại hỏa, Phương Hàn đắm chìm trong ngọn lửa, toàn thân được nung đốt lộng lẫy mà trong suốt. Từng viên tinh thể thần quốc đều hủy diệt rồi sống lại, tái tạo cản côn. Vết máu của tạo hóa tiên vương gần như khiến hắn hoàn toàn lĩnh ngộ ra tạo hóa chi đạo. Chí bảo tam thập tam thiên ở trong hỏa diễm cũng sinh ra hô hấp, phun ra nuốt vào. Mỗi lần hô hấp phun ra nuốt vào đều mơ hồ cộng minh với thiên địa, không ngờ giống hệt với cảnh giới thiên địa nhất thể của Phương Hàn. Cảnh giới thiên địa nhất thể là cảnh giới của thần linh tạo hóa. Chí bảo tam thập tam thiên là tiên khí vương phẩm mà không ngờ cũng lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể. Có tiềm lực của tạo hóa thần khí. Nói cách khác là bộ tiên khí vương phẩm này của Phương Hàn mới là chính thống, chân chính. Mà bộ của thiên đình cho dù có tu thành tiên khí thánh phẩm, có thể so được với thiên quân, nhưng không lĩnh ngộ thiên địa nhất thể thì cũng không phải mặt hàng chính thống. Vết máu của tạo hóa tiên vương quả nhiên không phải tầm thường. Tuy nhiên đây cũng là nguyên nhân ta lĩnh ngộ kỷ nguyên chi đạo, dùng tiểu tức mệnh thuật để chặt đứt nhân quả. Phương Hàn thấy chí bảo tam thập tam thiên cũng lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể thì hết sức vui mừng. Tạo hóa thần quyền quán 300 lần chiến lực lập tức linh động mờ ảo, tiêu sái tự nhiên, thân hình nhoáng lên, hắn ở trong hỏa diễm mãnh liệt đánh về phía Hoa Thiên Đô, tay vung lên một chảo, thâu thiên chảo, hóa thiên thích, băng thiên chảng, luân phiên oanh tạc ra. Phương Hàn, ta cho người xem, tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền chân chính. Trường mâu của Hoa Thiên Đô chấn động cũng thi triển ra tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền va chạm với Phương Hàn. Bí mật của đan giới chi môn. Ngay tại khoảnh khắc va chạm thì phía sau Phương Hàn xuất hiện một cánh cửa, không ngờ giống như cửa của đan giới vậy, trong đó khí tức đan dược khổng lồ và lực hấp dẫn vô cùng đang triệu hoán. Đây là hắn dùng kỷ nguyên chi đạo vô thượng, suy tính ra huyền bí của thượng cổ đan giới, một lần nữa diễn biến ra. Ông! Đan giới chi môn vừa xuất hiện, lập tức chìa khóa đan giới trong tay Hoa Thiên Đô không giữ được bay vút lên cao, biến thành một đạo đan khí phóng thẳng vào đan giới chi môn do Phương Hàn diễn biến ra. Tại sao lại như vậy? Hoa Thiên Đô hận muốn điên lên, cặp mắt đỏ ra như máu. Chìa khóa thượng cổ đan giới này không ngờ nháy mắt bị Phương Hàn đoạt đi như vậy. Đây là tổn thất cỡ nào, không ai có thể nói rõ. Nếu Phương Hàn chiếm được chìa khóa tiến vào đan giới, rồi lại chiếm lấy tạo hóa thần đan đang ngủ say, vậy thì thiên địa này còn người nào ngăn được hắn nữa sao? Không. Hoa Thiên Đô toàn lực thi triển, thậm chí bắt đầu thiêu đốt thân thể của Hoa Thiên Quân để công kích Phương Hàn, với đồ cướp đoạt lại chìa khóa đan giới, nhưng không làm nên trò trống gì. Đan giới chi môn do Phương Hàn diễn biến ra trong nháy mắt biến mất, và chìa khóa cũng không còn tâm tích. Thân thể hắn nhoáng lên chậm rãi bước đi, tự tại trên thế gian. Công kích của Hoa Thiên Đô đều không thể đánh trúng. Cho dù là ngẫu nhiên có một hai đạo đánh trúng thì cũng không làm nên cơm cháo gì, căn bản là mảy may bất động. Hoa Thiên Đô liên tiếp thi triển bảy đại sát chiêu mà ngay cả góc áo của Phương Hàn cũng không đụng tới được. Thì nhìn thấy chìa khóa đan giới trên tay Phương Hàn đang không ngừng biến hóa các loại hình dạng, thương mâu đao kiếm, dường như chìa khóa này có thể biến hóa vô tận hình dạng. Phương Hàn há mồm phun ra một ngụm, từng dòng đan khí rót vào chìa khóa, ở phía trên chìa khóa hiện ra hai chữ mà ai cũng không biết. Đây là thần văn của đan giới, đó là hai chữ sát na. Hóa ra, chìa khóa này tên là sát na, Phương Hàn thát dài, là đại đạo của chúa tể đan giới, Hoa Thiên Đô. Xem ra ngươi còn chưa có thức tỉnh ý chí chân chính của Hoa Thiên Quân, chỉ là đầu óc ngu si tứ chi phát triển thôi. Ngay cả một số diệu dụng của chìa khóa sát na cũng không tìm hiểu được, lại bị ta suy tính ra. Hiện tại chìa khóa đan giới này cũng rơi vào trong tay ta. Ta xem ngươi hôm nay còn giao thủ với ta kiểu gì đây? Chìa khóa của đan giới thượng cổ là một kiện bảo vật vô cùng lợi hại có tên là chìa khóa sát na, có thể tùy ý biến hóa các loại hình dạng, có thể bộc phát ra đan khí của đan giới, trong đó càng ẩn chứa ý chí vô thượng của chúa tể đan giới. Tuy rằng Hoa Thiên Đô có được nó nhưng lại không tìm hiểu được quyền bí sâu nhất. Ngược lại là Phương Hàn cướp đoạt chìa khóa, bằng vào kỷ nguyên chi đạo của mình mà suy tính, chân chính ngộ ra tinh hoa trong chìa khóa, thậm chí biết được đủ loại tin tức từ đó. Ở sâu trong chìa khóa sát na này cũng có một cỗ lực lượng thần bí kết nối với đan giới, phá không truyền tới vô số dược lực của đan dược, chẳng khác nào tương đương với bảo khí của bảo giới, có thể gia tăng thọ mệnh, luyện chế hồn phách, tăng cường thần thông, nâng cao cảnh giới. Đan giới chính là nguồn gốc của vạn đan. Thiên hạ này bất kỳ đan dược nào cũng không sánh bằng đan giới, cho dù là đan dược do tiền vương luyện chế cũng không có thuần khiết bằng đan giới. Sau khi Phương Hàn chiếm được chìa khóa đan giới, suy tính ra đủ loại năng lực, lập tức vui mừng quá đỗi. Cho dù không tiến vào thượng cổ đan giới, chỉ bằng vào chìa khóa này kết nối với đan khí của đan giới, cọ rửa thân thể, tu luyện cũng là ngày đi ngàn dặm, có hy vọng đột phá thiên quân. Nguyên bản sau khi Phương Hàn cắn nuốt vạn mệnh lôi chỉ thì có 40% hy vọng tu thành thiên quân. Hiện tại cắn nuốt tinh hoa của rất nhiều cao thủ chân lý thánh địa, lại chiếm được vết máu của tạo hóa tiên vương, chìa khóa sát na, đây là một loạt tích tụ, cơ hồ là tăng cơ hội tấn chức thiên quân lên 60%. Thậm chí là nếu sau khi tìm hiểu chìa khóa sát na này tới mức khủng bố là 70% thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên Phương Hàn cần là cơ hội tấn chức 100%, không thể sơ suất gì. Tích tụ này thực sự là khổng lồ, trừ phi hắn cắn nuốt Hoa Thiên Đô, sau đó lại đi thượng cổ đan giới tìm kiếm tạo hóa thần đan đang ngủ say. Người lại cướp chìa khóa đan giới của ta. Hoa Thiên Đô tức giận thở hổn hển, quả là nổi trận lôi đình, thất khiếu bốc khói. Sát khí của Phương Hàn tăng vọt, ở trên đỉnh đầu hắn phát ra khí tức long trời nở đất, vật đổi sao trời. Chìa khóa sát na trong tay liên tục biến hóa, một tiếng chấn động như lòng ngầm khổ hiếu. Phượng Hoàng triển sĩ, Huyền Vũ bi minh, Chu Tước loạn vũ, trong hư không khắp nơi đều là tuyệt đại sát chiêu chém về hướng của Hoa Thiên Đô. Soạt. Hoa Thiên Đô đột nhiên không kịp phòng bị Phương Hàn và cây chìa khóa sát na cắt qua cơ thể, máu chảy ra không ngờ là màu vàng lợt ảm đạm, đại biểu cho vô hoa chi lực. Máu chảy đến đâu thì nhật nguyệt thế giới ở đó mất đi ánh sáng. Phương Hàn vung tay chộp lấy, máu vàng lợt này ngưng tụ thành vô hoa chi lực, bay về phía hắn. Hoa Thiên Đô rốt cuộc cảm giác được có điều không đúng. Phương Hàn, người cứ chờ đó, thân thể thiên quân này của ta còn chưa hoàn toàn cô động. Chờ sau khi hoàn toàn cô động thì chính là ngày chết của ngươi. Thiên táng quan. Hoa Thiên Đô phun ra một ngụm máu màu vàng lợt, một chiếc quan tài thật lớn bay ra, quan tài này có màu đỏ chót và trầm nặng. Vừa xuất hiện thì chư thiên ảm đạm, dường như có một loại muốn diệt vong. Chư thiên tử vong thì đều phải mai táng trong quan tài này. Đây là thiên táng quan ở trong truyền thuyết, đó là quan tài mai táng chư thiên. Nghe đồn đây là một cỗ quan tài do tạo hóa tiên vương tạo ra cho chính bản thân mình. Chính là chờ có một kỷ nguyên mãn ngã xuống, kéo chư thiên cùng nhau hủy diệt, ở trong quan tài lại chờ sống lại. Nhưng cuối cùng tạo hóa tiên vương biến mất, quan tài lại rơi vào tay của Hoa Thiên Quân, mai táng thi cốt của mình. Hiện tại thì nó thuộc về Hoa Thiên Đô. Thiên táng quan vừa xuất hiện, tất cả ánh sáng đều chôn vùi trong quan tài. vùng hư không này cũng đều chui vào quan tài, có một loại lực lượng mai táng chư thiên. Ánh mắt Phương Hàn khẽ động liên tục lui về phía sau. Hoa Thiên Đô dường như cũng không trưởng khống được lực lượng quan tài này. Khoảnh khắc mà quan tài được tế ra, toàn thân hắn nhảy lên tiến vào trong rồi biến mất không tăm tích. Quan tài đỏ chót lớn cũng hoàn toàn biến mất. Phương Hàn vung tay chộp tới phá vỡ ức vạn thời không, nhưng không nắm được chút dấu vết nào. Hoa Thiên Đô chạy trốn, một đại địch cứ như vậy mà thoát, lưu lại một mối tai họa ngầm. Hoa Thiên Đô không ngờ lại không giết được hắn, tuy nhiên lần sau thì không nhất định. Thiên Táng Quan, cái quan tài này quá mức khủng bố, không phải pháp bảo nhưng còn lợi hại hơn pháp bảo. Hoa Thiên Đô cũng không thể vận dụng nó một cách tự nhiên. Phương Hàn cũng không có đuổi theo, bởi vì hắn biết được loại tình huống hiện tại thì có đuổi theo cũng vô dụng. Thiên Táng Quan đã tới một mức độ có thể mai táng chư thiên, bị Hoa Thiên Đô nắm giữ thì có đuổi theo mình cũng không giết được. Hắn quanh chân ngồi xuống mà suy tính, đại lượng nguyên khí của thiên mạch thiêu đốt. Trận chiến này với Hoa Thiên Đô cướp đoạt chìa khóa sát na, vết máu của tạo hóa tiên vương đã khiến Hoa Thiên Đô mất cả vốn lẫn lãi. Bằng vào thứ này hắn nắm chắc tiến vào cảnh giới thiên quân phi thường to lớn. Chỉ cần thành tựu thiên quân thì giết Hoa Thiên Đô đâu khó gì. Trận chiến đấu này cũng để hắn được lợi rất nhiều, nắm giữ toàn bộ võ đạo của Hoa Thiên Quân, lại quen thuộc với lực lượng của thân thể thiên quân, kiên định tín niệm vô địch của hắn. Hoa Thiên Đô xếp thứ nhất trên thiên quân dự khuyết bảng, nhưng hiện tại bị hắn đánh bại khiến đối phương phải bỏ chạy. Như vậy thì hắn đã thành vị trí thứ nhất, quả thực là đệ nhất dưới thiên quân. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, chí bảo Tam Thập Tam Thiên đã chiếm được vết máu của tạo hóa tiên vương, cộng minh với bản thân đạt thành cảnh giới thiên địa nhất thể, trở thành mặt hàng chính thống. Đây là chỗ tốt không thể đánh giá. Thật lâu sau, Phương Hàn tìm hiểu tất cả huyền diệu, đứng lên, chìa khóa đan giới lưu chuyển trong tay, chỉ thấy trong chìa khóa có vô số đan khí màu tím không ngừng lưu động, tùy thời có thể bộc phát ra. Những đan khí này thần diệu hơn đan khí của đan dược thánh phẩm rất nhiều, quả thực tương đương với đan khí của tạo hóa thần đan, là tinh hoa của toàn bộ đan giới, lại không có chút phản vệ nào. Nếu như đan khí của đan giới mà rơi vào thế tục, người thường ngửi thấy gần như có thể lập tức thành tiên, bất tử bất diệt, mà đan dược thánh phẩm thì không được, bởi vì đan khí của đan dược thánh phẩm rất mãnh liệt, cao thủ bình thường không thể chịu đựng nổi. Chiếm được chìa khóa sát nay này rồi, vậy thì ta cứ trước về Kỷ Nguyên Môn, đem đại lượng đan khí rót vào trong thiên quốc để cho đệ tử môn phái lần nữa tăng cảnh giới mới. Tin tưởng là không lâu sau Kỷ Nguyên Môn của ta sẽ hoàn toàn vượt qua ức vạn đại giáo vô thượng, thậm chí là thiên đình. Phương Hàn đứng lên, thân thể nhoáng cái trực tiếp trở về Trung Châu cổ thành, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần, thực lực của hắn lại tăng cường không ít. Hiện tại thậm chí là cho dù thiên quân, chỉ cần không phải là mấy gã đã vượt qua mấy kỷ nguyên hỗn độn như bọn tai nạn vĩnh hằng, thì hắn tin tưởng tuyệt đối là có thể giao thủ vài hiệp rồi toàn thân trở ra. Bá, Trung Châu cổ thành vẫn là nơi thế ngoại đảo nguyên, trong đó khí thức hoàng giả liên tiếp sinh ra. Phương Hàn đưa mắt nhìn thấy được rất nhiều người của đại giáo vô thượng đều top 5 top 3 tiến về Trung Châu cổ thành để mong Vũ Hoa Môn che chở. Không, hiện tại phải nói là Kỷ Nguyên Môn. Lời thanh minh của Phương Hàn đã hoàn toàn chuyển ra ngoài, xông vào tiên đế chém giết Hy Hoàng, thẩm phán chi thương, phá hủy thần ngục của thiên đình, cướp đoạt vận mệnh lôi chỉ, liên tiếp chém giết vài đại giáo chủ vô thượng, quân thương sinh, hoàng phủ đại đạo, tai hoàng. Việc này đã không phải là bí mật lưu truyền trong rất nhiều môn phái. Tập vạn đại châu thiên đình thì có không biết bao nhiêu đại thế gia, bao nhiêu cao thủ. Lần này đại kiếp nạn khó có thể ngăn cản, vì thế không hẹn cùng muốn được Kỷ Nguyên Môn che chở. Có rất nhiều cao thủ thông qua truyền tống trận tiến vào Trung Châu cổ thành, muốn bái phỏng Vũ Hoàng để tìm kiếm vị bảo hộ, hoặc là muốn Phương Hàn ra tay giải cứu sơn môn mình đang bị vây công. Thậm chí có một số cao thủ dị giới cũng tới bái phỏng, hy vọng có thể kết minh với Kỷ Nguyên Môn cùng tấn công thiên đình. Việc này khiến Phương Hàn có chút bất ngờ, tuy nhiên nghĩ lại thì cũng không lấy làm lạ. Trong thiên địa này vốn không có kẻ thù vĩnh miễn mà chỉ có lợi ích vĩnh hằng, nhất là tu tiên thì càng là như vậy. Phương Hàn hạ xuống tài quyết điện, Vũ Hoàng đang nói gì đó với một nam nhân cao lớn. Sau lưng nam nhân này có một đôi vũ rực màu trắng, trên vũ rực còn có phủ văn, là bản mạng thần phù, hơi lóe lên là có tốc độ vượt qua vạn giới. Khí tức trên người của nam nhân này không thua gì thiên chủ, khẳng định là nhân vật xếp trong top 20 trên thiên quân dự khuyết bảng. Nam nhân này khôi ngô tuấn tú, giơ tay nhấc chân cũng có một loại tư thái như sứ giả của trời. Bên cạnh hắn còn có một số nữ nhân vũ rực màu trắng, đều là hạng người pháp lực mạnh mẽ. Dực đế, dực giới các ngươi muốn kết mình với Kỷ Nguyên Môn chúng ta, việc này ta phải thương lượng thật kỹ. Dù sao sư đệ ta vắng mặt, ngươi cũng biết, sư đệ ta mới là người khai sáng Kỷ Nguyên Môn chân chính. Ta cũng muốn kiến thức phong thái của Phương Hàn huynh một chút, phá hủy thần ngục thiên đỉnh, chém giết Hy Hoàng và thẩm phán chi thương. Dược đế cười nói, không biết khi nào thì Phương Hàn huynh trở về. Trước mắt Trần Lý Thánh Địa đã tiến vào thập vạn Đại Châu Thiên Đỉnh, muốn hàng phục thế lực khắp nơi, tình huống gấp gáp. Dược giới chúng ta cũng có thiên quần vô thượng tọa chấn, kỳ nguyên môn có thể kết minh cùng với chúng ta, thì nhất định sẽ được chúng ta che chở. Không cần, tất cả người của Trần Lý Thánh Địa đều đã chết. Phương Hàn đột nhiên xuất hiện trong không trung, trực tiếp hạ xuống trước mặt của Dược đế. Cái gì? Dược đế không tự chủ được đứng bật dậy nhìn Phương Hàn, vũ dược màu trắng sau lưng không ngừng run rẩy, biểu hiện ra sự không yên ở sâu trong nội tâm. Hắn đối mặt với cao thủ như Phương Hàn trong phút chốc cảm thấy không địch lại. Phương Hàn hiện tại cho một loại cảm giác khiến hắn phải nhìn lên. Chẳng lẽ Phương Hàn huynh đã tiêu diệt tất cả cao thủ của Trần Lý Thánh Địa sao? Vậy thì không phải, ta cùng với người của Trần Lý Thánh Địa đi thiên giới vực ngoại, vị diện của Đà Thần Thiên Quân, nhưng lại gặp Hoa Thiên Đô, người xếp hạng thứ nhất trong bảng Thiên Quân dự khuyết. Hắn đã chiếm được Thiên Táng Quan, lại dung hợp với thi thể của Hoa Thiên Quân, giết chết toàn bộ đệ tử của Trần Lý Thánh Địa rồi. Phương Hàn nhẹ giọng nói. Cái gì? Người đứng đầu Thiên Quân dự khuyết bảng thay đổi rồi sao? Là một người tên Hoa Thiên Đô à? Dực đế quá mức sợ hãi. Hắn lại còn dám chém giết tất cả thiên chủ của Trần Lý Thánh Địa ư? Không sai. Phương Hàn dùng giọng điệu khẳng định mà nói. Ma đầu này dung hợp với thân thể tàn phá của Hoa Thiên Quân, chiếm được toàn bộ tu vi, phi thường khủng bố, có thể xếp hàng thứ nhất trên bảng Thiên Quân dự khuyết cũng là chuyện bình thường. Chuyện này thực sự không phải tầm thường, ta phải lập tức khởi hành đi rực giới chúng ta, bẩm báo cho Thiên Quân đại nhân, để Thiên Quân đại nhân dùng trí tuệ vô thượng suy tính lợi hại. Về chuyện rực giới chúng ta và kỷ nguyên môn kết minh, Phương Hàn huynh, ngươi xem. Dực đế thấp giọng nói, kết minh, ta đồng ý, cùng tấn công không phải là không thể. Rực giới các ngươi có Thiên Quân, sau lưng ta cũng có Hỗn Loạn Thiên Quân, thậm chí là Chung Kết Thánh Vương của thần tộc duy trì. Sau khi kết minh là ngang hàng, Phương Hàn thản nhiên nói, ký kết minh ước đối xử với nhau như huynh đệ, công thủ hỗ trợ. Tuy nhiên, ta cho các ngươi một tin tức, chính là năm vị thiên quân của tiên giới đang luyện chế một kiện tiền khí thánh phẩm là chí bảo Tam Thập Tam Thiên đã sắp thành công. Một khi thành công chẳng khác nào có thêm 33 vị thiên quân có thể quét ngang chư tiên vạn giới, tiên vương không ra thì ai dám tranh phong, các ngươi phải có sự chuẩn bị trước. Thật sao? Đó là một tin tức lớn. Sắc mặt của Dực đế lại biến hóa. Chung kết thánh vương của thần tộc cũng thoát khốn rồi sao? Đây thực sự là tin tốt. Thánh vương này là tử địch của thiên đình, không thể tưởng tượng được là cao thủ sau lưng của Phương Hàn huynh. Xem ra một ít lo lắng của ta đều là dư thừa. Hỗn Loạn Thiên Quân cũng là người thủ hộ của Phương Hàn huynh, điểm này ta đã nghe qua. Hiện tại là nghe chính Phương Hàn huynh xác nhận thì hiển nhiên đó là sự thật. Vậy một ít lo lắng của ngươi là gì? Phương Hàn như nắm được ẩn ý trong lời của Dực đế. Ồ, cũng không có gì. Chỉ nghe một ít tin tức nói là lão tổ tông Hoàng Phủ Thế Gia ở Thần Châu Tịnh Thổ, thân thể thiên quân của tiên khí thánh phẩm Bỉ Ngạn Chi Chu là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, bởi vì chuyện Phương Hàn Hình đánh chết cao thủ, giáo chủ vô thượng, Hoàng Phủ Đại Đạo cho nên phá quan trước thời hạn, muốn đích thân tới để chém giết Phương Hàn huynh, Dực đế thản nhiên nói. Nếu sau lưng huynh đệ có Hỗn Loạn Thiên Quân, thậm chí là Chung Kết Thánh Vương, thì cho dù bố của Hoàng Phủ Bỉ Ngạn có tới cũng không làm gì được, căn bản không dám làm gì huynh. Hỗn Loạn Thiên Quân năm đó là tuyệt đại cường giả, rất gần với Điện Mẫu Thiên Quân của Thiên Đình, hơn xa Hoàng Phủ Bị Ngạn. Minh ước giữa chúng ta chính thức được quyết định rồi. Phương Hàn nghe được tin tức này trong lòng cấp tốc suy tính. Cáo tử, Phương Hàn Hình, chúc mừng kỷ nguyên môn của ngươi phát dương quang đại. Dực đế vội vàng bay lên dẫn dắt thuộc hạ, báo cáo đủ các loại tình huống với thiên quân của Dực giới. Phương Hàn từng là người của Thiên Đình tại tiên giới đối kháng với đại quân dị giới, hiện tại lại trở thành minh hữu của dị giới liên hợp đối kháng thiên đỉnh, chuyển đổi trận doanh, luyên sành sạch, làm người ta căn bản không hiểu. Tuy nhiên Phương Hàn lại biết đều là do thẩm phán Tri Thường cố ý hãm hại, nếu không hắn vẫn còn có khả năng phục vụ thiên đỉnh. Nếu như thiên đỉnh hãm hại, vậy thì dứt khoát đẩy ngã bà nó thiên đỉnh luôn rồi tính. Sư đệ, không ngờ Hoàng Phủ Bị Ngạn xuất quan lại muốn tới giết ngươi, chuyện này không phải tầm thường, đối phương là một vị thiên quân, chủ trì cả Thần Châu Tịnh Thổ không biết bao nhiêu năm, uy danh hiển hách. Thực lực sư đệ hiện tại có thể chống lại thiên quân hay không? Hay là nghĩ biện pháp thông chi cho Hỗn Loạn Thiên Quân? Vũ Hàn lo lắng nói. Còn nữa, sư đệ, Hoa Thiên Đô đã bị người giết chưa? Người nói Hoa Thiên Đô giết chết đám người của Vạn Dương Thiên Chủ, ta cũng không tin. Sư đệ tính kế thâm sâu, suốt ngày bóp giá nghĩ kế, sẽ không xuất hiện sơ hở như vậy chứ? Hoặc là chính sư đệ đã giết hết toàn bộ cao thủ của Chân Lý Thánh Địa, rồi giá họa cho Hoa Thiên Đô? Phương Hàn cười to. Người hiểu ta chỉ có Vũ Hoàng sư huynh, đám hề của Chân Lý Thánh Địa kia giết thì cũng giết rồi, không có gì phải cố kỵ cả. Ta đã cắn nuốt luyện hóa toàn bộ thập đại thiên chủ, tu vi tăng lên, pháp lực mạnh mẽ, lại gặp phải Hoa Thiên Đô đánh bại hắn, cướp được một ít thứ tốt từ trong tay hắn. Thứ tốt gì? Vũ Hoàng vội vàng hỏi lại. Phương Hàn lật tay có thêm một chiếc chìa khóa đang không ngừng nhảy nhót biến hóa hình dạng, văn tự của đan giới hiện ra, những hàng thần văn tuyệt đẹp, giai điệu nốt nhạc giống như tiên âm. Chìa khóa sát na, chìa khóa của thượng cổ đan giới, chí bảo mà vô số người tha thiết ước mơ. Vũ Hoàng chấn động đứng bật dậy, gần như kích động không thể kìm nén. Thực sự là món bảo bối này, nghe đồn bảo bối này là thần khí bị mất khi mà chúa tể đan giới tranh đấu với tạo hóa tiên vương. Thần khí bị tàn phá nhưng có được công năng vô thượng là mở cửa đan giới. Chỉ cần tiến vào đan giới thì kỷ nguyên môn chúng ta có thể chân chính lớn mạnh, trở thành một thiên đỉnh mới. Ngay cả ta cũng có hy vọng tấn chức thiên quân, sư đệ thì càng không cần phải nói. Không sai, ánh mắt của Phương Hàn lập lòe hùng tâm vạn trượng. Ta khai sáng kỷ nguyên môn phải có được một sơn môn chứ. Trung Châu cổ thành này là do Hoa Thiên Quân sáng lập, cho dù có cấm pháp của thiên quân thì cũng chỉ có thể phòng bị một hồi thôi. Nếu như một vị thiên quân tới đối phó với chúng ta, tấn công 7 ngày, cấm pháp vỡ tan, người đến có nhiều đến đâu thì cũng là thổ kê ngõa cẩu, tùy ý bị giết hại thôi. Nếu như có cấm pháp phòng thủ cường đại như của thiên đình thì mới có thể phát triển vững mạnh. Thượng cổ đan giới chính là một cái sơn môn tốt đấy. Cái gì? Sư đệ, không ngờ dã tâm của ngươi lại lớn đến mức độ như vậy. Muốn đem thượng cổ đan giới làm sơn môn cho môn phái sẽ khiến rất nhiều người nhòm ngó. Nên biết rằng thượng cổ đan giới vừa mở ra sẽ gây lên gió tanh mưa máu cho vạn giới. Kỳ nguyên môn chúng ta không có khả năng thủ hộ được đâu. Trừ phi là ngươi và ta đều tấn chức thiên quân mới có thể chấn thủ một hồi. Nhưng điều đó cũng phi thường nguy hiểm. Vậy thì sao? Chìa khóa đan giới ở trong tay chúng ta. Toàn bộ đan giới chính là của chúng ta. Đan giới có cấm pháp mạnh mẽ do chúa tể đan giới bố trí, không ai có thể đột phá. Chúng ta nắm bắt cơ hội, sử dụng chìa khóa tiến vào đan giới để tìm kiếm bảo tàng, tu thành thân thể thiên quân cũng không phải là không có khả năng. Tuy đan giới bị rất nhiều người nhòm ngó, trong đó không thiếu những tuyệt đại thiên quân, một khi chúng ta bị phát hiện, đại kế giữ vững bảo vật cũng liền thất bại, ngược lại còn trở thành đồ cưới cho kẻ khác. Hơn nữa, Hoa Thiên Đô khẳng định sẽ không để ta dễ dàng thành công. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.